Chương 432, không phải ăn no, mà là giận no. Trung quanh đạo diễn tổ đám người, vào giờ khắc này, đều hết sức hâm mộ mấy cái khách quý rồi. Kia mùi thơm đậm đà đang tại Tiết Vũ Manh lô mũi bên cạnh vòng tới vòng lui, nhường Tiết Vũ Manh nhìn trước mắt xanh biếc rau cải buộc phát khó chịu. Hết lần này tới lần khác nàng người này bưng, chính là không bỏ được tới. Thật ra thì, mặc dù nàng không có đi động thủ bắt giã vị, dẫu sao nàng cũng bị thương, chỉ cần nàng đùa giỡn một chút nói chút gì, cái không khí này liền sẽ lập tức dễ dàng hơn. Dù là nàng nói thẳng câu thật là thơm à, ta cũng muốn ăn các loại, người khác cũng sẽ không thật không cho nàng ăn. Những thứ khác khách quý đều đắm chìm ở nơi này khượng ngon bên trong, tỉ như cảnh nhạc, đã chuẩn bị đi thịnh thứ ba chén cơm rồi. Hắn căn bản không dừng được ga cho nên các khách quý bận bịu cấp thức ăn cũng không kịp, ai còn sẽ lúc này đi gọi như nở dê người kha cờ hơn nữa, cái này cũng không phải là mời khách, ai sẽ đi gọi ai a khụ, ngay cả Phan Kiến cùng Tôn Cửu đều ăn kinh khủng. Mà Tiết Vũ Manh thật vẫn bưng, chờ người chủ động tới gọi nàng đi ăn, hoặc là đem kia thức ăn bưng đến nàng bên cạnh. Đáng tiếc, mắt thấy cái mâm kia đều thấy đáy, Tiết Vũ Manh cũng không có chờ tới bất kỳ người cho nàng dưới bậc thang. Dẫn đến nàng một lần nữa thiếu chút nữa đau sốc hông cuối cùng Tiết Vũ Manh cũng no rồi. Bất quá không phải ăn no, mà là giận no. Nhất là nhìn thấy một đám người ở đó một cái sức lực khen ngợi Lâm Nhuế, Tiết Vũ Manh giận đến thiếu chút nữa bẻ gãy đua có phải hay không Lâm Nhuế cố ý nhằm vào nàng, mới để cho tất cả mọi người đều làm khó nàng khí rồi một hồi sau Tiết Vũ Manh, lại cảm thấy hết sức ủy khuất. Có phải hay không nhìn nàng bây giờ không nhân khí gì? Cho nên một cái hai cái đều tới đạp nàng khi dễ nàng vừa vặn lúc này khách quý đều đi về nghỉ trước, dẫu sao buổi chiều còn muốn chụp học võ ông kính. Mới vừa trở lại chỗ ở, bên này Diệp Sơ An nhìn thấy Tiết Vũ Manh sắc mặt không quá tốt, liền hỏi một câu, ngươi không có sao chứ, nếu như tay còn không thoải mái nói, ta kêu một chút đạo diễn Tiết Vũ Manh ngẩng đầu lên, thấy được Diệp Sơ An tờ nào tinh xảo thêm trẻ tuổi mặt. Đối phương nhỏ hơn nàng rồi 3 tuổi không nói, còn so với nàng đẹp mắt như vậy nhiều. Diệp Sơ An ba ba là một cái đạo diễn, mặc dù không phải là nghiệp giới bên trong nổi danh đại đạo diễn, nhưng khẳng định cũng không ít tài nguyên cùng mạng giao thiệp. Còn có cái đó Lâm Nhuế, vóc người đẹp mắt, sẽ rất nhiều kỹ thuật cũng được đi. Sau lưng còn có cường đại như vậy núi dựa làm sao thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị các nàng cho chiếm cứ, nàng Tiết Vũ Manh nhưng không có gì cả từ cao trung thời điểm, tiến vào vòng giải trí sau. Tiết Vũ Manh cảm giác chính mình cùng nhau đi tới, cuối cùng hoàn thành công bước lên tới rồi tiểu hoa đán trong hàng ngũ mặt, có nhiều không dễ dàng. Nhưng là nàng tốn sức trăm ngàn cay đắng, muốn đạt tới phương xa, người khác nhưng như vậy ung dung trước đây không lâu mới vừa làm xong trong lòng xây dựng, vào giờ khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Tiết Vũ Manh căm ghét nhìn Diệp Sơ An, đường giả mù sa mưa không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại như vậy giáp tâm không thể dò được trách, bất quá cũng vậy. Mặc dù ngươi trẻ tuổi, nhưng mà vào được nhưng sớm hơn ta, cho nên tâm tư tự nhiên so với ta thâm trầm nhiều. Diệp Sơ An sửng sốt một chút, nàng lập tức nói, Tiết Vũ Manh, ngươi đây là ý gì? Ta lúc nào giả mù sa mưa ngươi tay bị thương, ta liền quan tâm ngươi một chút, thăm hỏi sức khỏe một chút, ngươi làm sao liền như vậy ngậm máu phun người. Bây giờ đều không máy thu hình rồi, ngươi còn giả bộ một giám. Tiết Vũ Manh hử lạnh nói. Lâm Nhuế đi lúc tiến vào, liền nghe được hai người này đang tại gây gỗ. Nàng bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó chậm rãi hướng trong phòng đi vào. Tiết Vũ Manh nhìn một cái Lâm Nhuế trở lại, nàng lập tức mâu quang chợt lóe, sau đó đối đỏ vành mắt Diệp Sơ An nói, Diệp Sơ An, ngươi tâm cơ quá thâm trầm, ngươi biết Lâm Nhuế có bối cảnh, cho nên khắp nơi ôm nàng bắp đùi, lúc trước còn nói gì muốn cùng nàng chụp chung thật là cười chết người, ngươi sợ không phải quên, ngươi mới là nghệ sĩ. Mà Lâm Nhuế chỉ là một tố nhân đi quỷ liếm đến không nên quá rõ ràng khích bác ly gián.